Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 454, trải nghiệm niềm vui nuôi con, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này mọi người đều đã bắt đầu bận rộn, vừa hay Thẩm Nghiên đến đây đã lâu rồi mà vẫn chưa có dịp tìm hiểu kỹ nơi này, nên nhân tiện cùng đi ra ngoài chỉ là nhìn Vương Mỹ Phương bế con, nhìn đứa bé có vẻ không nhẹ, cứ bế như vậy suốt dọc đường, cô cũng lo lắng cánh tay và eo của cô ấy sẽ không chịu nổi chị dâu. Hay là để em bế con giúp chị nhé. Dù sao đứa bé cũng mặc nhiều quần áo như vậy, bế trên tay cứ như bế một cục sắt. Được đấy, cho em trải nghiệm trước niềm vui nuôi con. Thẩm Nghiên cười gượng, còn vui hay không thì cô không biết, nhưng đứa bé này nặng, cô thật sự cảm nhận được. Lúc này, đứa bé cứ nhìn chằm chằm vào cô, có vẻ như rất tò mò về cô. Ôi chao, có phải con thấy gì xinh đẹp không? Cứ nhìn gì chằm chằm. Nói xong còn không quên nhìn Thẩm Nghiên ngưỡng mộ nói một câu. Nói thật nhé, Tiểu Nghiên, da mặt em đúng là giống như da em bé vậy, mềm mại ghê. Da mặt con gái chị còn chưa mềm mại bằng da mặt em đâu. Thẩm Nghiên, nghe giọng điệu khoa trương của cô ấy, cô không khỏi muốn bật cười. Nhưng đứa bé vẫn cứ nhìn cô chằm chằm, Thẩm Nghiên liền trêu chọc vài câu. Ây da, nhìn gì thế, diệu diệu thần kỳ. Vừa nói xong, đứa bé đã bị chọc cười. Xem ra, đứa nhỏ này rất hay cười. Đúng vậy, nhìn thấy gì xinh đẹp thì đương nhiên là hay cười rồi. Thẩm Nghiên thật sự đã trải nghiệm cảm giác làm mẹ, cân nặng này thật sự không còn gì để nói. Thật sự rất nặng, hơn nữa đứa bé còn thích ngọ nguậy trong lòng cô, lắc lư các kiểu. Đứa bé ở độ tuổi này còn chưa biết đi, nhưng sức lực ở chân lại không hề nhỏ. Lúc này mặc dù đang mặc quần áo dày, Thẩm Nghiên vẫn cảm nhận được sức lực của con bé lúc đạp chân. Thật sự không giống với sức lực của một đứa trẻ bình thường. Chẳng mấy chốc, cánh tay cô đã mỏi nhừ. May mà Vương Mỹ Phương cũng không định để cô bế con giúp. Một lúc sau liền bế con lại, rồi mới cười hỏi. Mệt không? Thẩm Nghiên lắc lắc cánh tay hơi tê của mình. Vì là con nhà người ta, lại không dám dùng sức quá mạnh. Còn cứ nhìn chằm chằm sợ đứa bé ngã xuống. Vừa rồi Thẩm Nghiên vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này thấy Vương Mỹ Phương hỏi, liền cười gật đầu. Có hơi mệt một chút, chị dâu, chị không mua xe đẩy cho con sao? Bế con ra ngoài cũng tiện hơn. Bọn chị ở đây đều tự mình bế con. Nếu thực sự mệt thì sẽ dùng một dải vải buộc con sau lưng. Không ai cầu kỳ như vậy đâu. Thẩm Nghiên có chút kinh ngạc. Vậy chị cứ bế như vậy không mệt sao? Dù sao trẻ con lúc này cũng phải mười mấy cân rồi. Mệt chứ, sao lại không mệt? Nhưng mà ai cũng đều trải qua như vậy cả. Cho nên chị mới nói hâm mộ mấy đứa trẻ các em, bây giờ còn chưa có áp lực gia đình con cái, cứ tận hưởng cuộc sống hai người trước đi, không cần sinh con sớm như vậy. Ban đầu Thẩm Nghiên còn tưởng cô ấy sẽ khuyên mình sinh con sớm các kiểu, cô đã nghĩ xong cách phản bác rồi. Không ngờ, Vương Mỹ Phương lại nói với mình như vậy, lập tức bật cười. Vâng ạ, em với lão Lục nhà em cũng nghĩ như vậy. Đoàn trưởng Lục nhà em nhìn là biết người thương vợ rồi. Vương Mỹ Phương với tư cách là người từng trải, mắt nhìn người vẫn rất chuẩn. Còn có lần trước lúc đăng ký vào khu gia quyến, vốn dĩ căn nhà bên cạnh nhà họ là dành cho người khác, cũng là Lục Tuân đi tranh thủ lấy về. Cách Trương,